lượm quả ngọt rừng cho con đợi. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thắng cho con một bữa cơm chiều. Chân tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Tóc bạc tự trắng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân chân lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tự trắng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân chân